Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chữa trị linh hồn, chương 1210, chữa trị linh hồn đừng nói tiên phẩm đồ ăn rồi, coi như là chân phẩm cấp bậc đồ ăn. Đối với đến từ chính hôi giới quỷ quái sức hấp dẫn đa số là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Phải biết, nhân loại ăn những đồ ăn này cũng chính là khôi phục thể lực, tinh thần, dầu gì tăng cường một ít thuộc tính. Có thể hôi giới tồn tại dùng ăn những đồ ăn này hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau rồi. Có thể trực tiếp tăng lên thực lực của bọn họ. Điểm này, từ lúc trước hiểu bánh xe sứ ra các loại biểu hiện liền có thể thấy được. Đây là một loại đến từ chính chúng nó sâu trong linh hồn bản năng mê hoặc. Cho nên mặc dù là tuyết nữ, châm nữ như vậy cực kỳ chịu đựng đói bụng quỷ quái, lúc này đều cảm giác thấy hơi khó có thể chịu đựng rồi. Nhưng lại khăng khăng hai nữ lúc này lại cần đem vệ tiểu bắc đỡ, miễn cho vệ đại nhân rớt xuống thủy đến, này liền không có cách nào tách ra đồ ăn hương vị xung kích rồi. Vệ tiểu bắc là một hơi liền ăn ba khối cự mãng thịt nướng. Ăn được sảng khoái sau khi, đánh nhất ở no nê. Sau khi lại cầm lấy một khối cự mãng thịt nướng chuẩn bị bắt đầu ăn. Có thể vệ tiểu bắc sức cảm ứng cao bao nhiêu a? Bị chính mình dựa vào tuyết nữ, ngồi ở bên người mình châm nữ. Cái kia nuốt nước miếng âm thanh bị hắn lúc này nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn biết, chuyện như vậy rất bình thường. Nói trắng ra rồi chính là da mặt mỏng. Thật không tiện, cho nên, vệ tiểu bắc cũng không do dự. Đưa tay đã bắt rồi hai khối thịt nướng, phân biệt nhét vào rồi tuyết nữ, châm nữ trước mặt, ăn, không ăn chính là không nể mặt ta, được rồi. Vệ đại nhân cũng bắt đầu uy hiếp rồi. Hai nữ bản thân cũng có chút không thể chịu đựng loại thức ăn này mê hoặc. Liền thuận thế dưới thế, duỗi ra một con thiên thiên ngọc tay, tiếp nhận thịt nướng, cảm ơn vệ tiểu bắc sau khi, liền nghiêng mặt sang bên. Cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Đối với này, vệ tiểu bắc rất hài lòng, gật gật đầu, lại tiếp tục bắt đầu ăn. Muốn nói vệ tiểu bắc lấy ra đồ ăn, chính hắn liền ăn hơn nửa, còn lại non nửa, nhưng là vệ tiểu bắc lục tục nhét vào rồi hai nữ trong tay. Hắn cái này cũng là mang theo một ít bồi dưỡng tâm tư. Chính mình cơn buồn ngủ là càng ngày càng kịch liệt rồi. Vệ tiểu bắc biết, chính mình hôn ngủ thiếp đi cửa ải này là tránh không thoát rồi. Cho nên để hai nữ tăng lên một ít thực lực, thuận tiện bảo vệ mình mới là chính đạo. Đúng rồi, đây là trí tuệ nguồn suối. Thứ tốt, các ngươi ăn được miệng khô rồi. Có thể uống uống, nghĩ tới đây. Vệ tiểu bắc tướng trước từ thanh mộc phúc địa bên trong lấy ra trí tuệ nước suối phân một chút. Cho hai nữ. Hai nữ tuy nói không biết đây rốt cuộc là cái gì thủy, nhưng sáng sủa cái kia trí tuệ nguồn suối đại danh, chính là một loại cao to trên cảm giác, cũng biết đây nhất định không phải cái gì vật phàm ni ngược lại thịt cũng ăn. Này nước uống hết một tiếng cũng không có vấn đề. Tiếp nhận nước suối, hai nữ xác thực cũng có chút khát nước rồi, đối với hai nữ mà nói. Loại này khát nước tình huống là tuyệt thiếu xuất hiện, tuyết nữ có thể thao túng băng tuyết, khát nước hầu như liền không thể xuất hiện, mà châm nữ uống nước một lần, duy trì cái 100 ngày đều không là vấn đề, nhưng bởi hai nữ lúc này dùng ăn đồ ăn không phải vật phàm. Cho nên bởi vậy mang đến khát nước vấn đề cũng là không cách nào phòng ngừa. Uống xong cái kia trí tuệ nước suối sau khi... Hai nữ không khỏi ánh mắt sáng lên, vệ đại nhân ban thưởng đồ ăn đã là làm cho các nàng vui mừng cực kỳ rồi. Mỗi ăn một miếng, đều có thể cảm nhận được đồ ăn ở trong người cấp tốc hóa thành dòng nước ấm. Chảy khắp toàn thân sau khi mang đến thực lực tăng lên. Mà này cái gọi là trí tuệ nước suối uống xong sau khi. Hai nữ thì lại cảm nhận được đầu óc của chính mình tựa hồ trở nên linh quang một chút. Thậm chí trước một ít không quá rõ ràng đồ vật, lúc này cũng muốn phải hiểu rồi. Không thể không nói, cái kia trí tuệ nguồn suối bị vệ tiểu bắc di chuyển đến thanh mộc phúc địa lâu như vậy sau khi. cũng xuất hiện một chút nguyên bản không có biến dị. Ví dụ như cái kia trí tuệ nguồn suối nước suối rời đi trí tuệ nguồn suối so sánh khoảng cách xa. Sau khi, sẽ triệt để mất đi có hiệu quả. Điểm này ở thế giới thụ hôi giới bên trong vẫn duy trì cho vào. Chưa bao giờ thay đổi qua, mặc dù là Bắc Âu các thần ra tay, cũng không thể nào đem trí tuệ nước suối mang rời khỏi quá xa. Trí tuệ nguồn suối ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong cũng không biết chịu đến rồi cái gì ảnh hưởng. Sau một quãng thời gian, của nó nước suối rời đi Thanh Mộc Phúc Địa sau khi vẫn như cũ nắm giữ đặc biệt hiệu quả. Đương nhiên, loại này biến dị ghép lại không triệt đề, của nó hiệu quả có tương đương trình độ suy yếu, nguyên bản một cái trí tuệ nước suối có thể đạt đến hiệu quả. Ở nước suối rời đi Thanh Mộc Phúc Địa sau khi, trên căn bản liền cần 7 đến 10 thanh nước suối mới có thể đạt đến. Nhưng điểm này cũng không quá rất trọng yếu, chính là mỗi miệng trí tuệ nước suối có thể tăng lên trí lực thuộc tính suy yếu rồi. Nhưng tăng lên trí lực thuộc tính tổng sản lượng không thay đổi. Vẫn như cũ là 20 điểm money nhưng bởi vậy, tăng lên 20 điểm trí lực thuộc tính cần thời gian cũng thuận theo tăng lên rồi 7 đến gấp 10 lần, như vậy cũng được, thuận tiện vệ tiểu Bắc khống chế sử dụng mang ra nước suối. Ăn uống no đủ, vệ tiểu Bắc sau đó liền căn dặn rồi hai nữ vài câu. Làm cho các nàng duy trì cùng bờ biển khoảng cách, làm hết sức không nên để cho thuyền nhỏ dựa vào hướng biển bờ. Cuối cùng, vệ tiểu Bắc cũng không thể chống lại ở buồn ngủ tập kích. Hai mắt ra nhất cúi, đầu liền ngã vào rồi tuyết nữ trên đùi. Ngủ thiếp đi, vệ tiểu Bắc cử động trái lại đem vừa uống xong trí tuệ nước suối tuyết nữ cho sợ hết hồn. Con tưởng rằng vệ đại nhân nhân cơ hội ăn bớt đây. Phải biết trước vệ tiểu Bắc tựa ở tuyết nữ trên người. Liền để tuyết nữ rất không dễ chịu rồi. Nói thật, ngoại trừ tuyết nữ trước lão công, cái kia cái gì, Tanabe Kojiro ở ngoài, còn muốn thật không có nam nhân khác dựa vào chính mình gần như vậy rồi. Đặc biệt là như vệ tiểu Bắc như vậy cường hãn nam nhân, của nó thân thể cường tráng, do đó dẫn đến của nó cảm nhận thoáng nồng nặc một chút. Cho nên tựa ở tuyết nữ trên người sau khi, vệ tiểu Bắc trên người nam nhân khí tức liền không ngừng truyền vào tuyết nữ trong mũi. Đã sớm để tuyết nữ từng trận mặt đỏ tới mang tai rồi. Hiện tại mà, vệ tiểu Bắc đầu đặt ở chính mình cái kia mềm mại bắp đùi bên trên. Cái kia so với dây thép còn cứng và dẻo hơn có co giãn tóc mà ở phía trên. Trực tiếp liền để tuyết nữ bên tai, trắng nõn cực kỳ gáy hỏa hồng một mảnh. Này ngược lại là để mắt sắc châm nữ nhìn thấy rồi. Nàng không khỏi một trận hiếu kỳ, lập tức liền hỏi, Bishinako tỷ tỷ, cổ của ngươi làm sao đều đỏ a? Được rồi, đối lập với từng có nam nhân tuyết nữ nhi lời nói. Này châm nữ không thể nghi ngờ đối với chuyện nam nữ biết rất ít. Lời này vừa hỏi lên tiếng, trái lại thăm được tuyết nữ không ứng phó kịp. Này, khả năng này là gió biển lớn quá rồi đó. Thổi đến mức lợi hại rồi. Đúng, chính là như vậy, tuyết nữ lập tức hoang mang qua loa lấy lệ lên. Rất hiển nhiên, tuyết nữ cũng không mong muốn để châm nữ biết những chuyện này. Bằng không lấy châm nữ dĩ vãng biểu hiện ra lòng hiếu kỳ. Sợ rằng việc này liền không để yên không còn rồi. Sẽ để cho mình càng thêm quẫn bách. Nhưng tuyết nữ trả lời lại làm cho châm nữ có chút trợn mắt ngoác mồm ni Bishinako tỷ tỷ. Ngài như vậy không khẩu răng trắng nói dối thật sự mạnh à. Trước tiên nói này tuyết nữ sẽ bị gió biển thổi được da rẻ đỏ chót. Được rồi, nếu là như thế, sinh sống ở Bắc Hải đảo tuyết nữ nhóm đại khái hẳn là một năm bốn mùa đều là làn da màu đỏ rồi. Ở thao túng băng tuyết thời điểm. Còn có thể tự đỏ một chút, đương nhiên, khẩn thiết nhất vấn đề là hiện tại trên mặt biển sóng lớn không sợ hãi. Gió biển, ạch, có một chút, nhưng điểm này gió biển đại khái liền lá cây đều thổi bất động. Cũng còn tốt, châm nữ tâm tính thiện lương, đoán được rồi tuyết nữ đại khái là bởi vì tại sao không muốn nói ra chân thực nguyên nhân. liền như vậy không đề cập tới. Thời gian từng giọt nhỏ quay về, trên mặt biển từ từ thổi bay rồi gió biển, thúc đẩy cho vào thuyền nhỏ hướng bờ biển mà đến. Trâm nữ lập tức nắm lấy thuyền mái treo, bắt đầu vùng vẫy thuyền nhỏ, để cho rời xa bờ biển. Chờ đến vệ tiểu bắc tỉnh lại, ngồi thẳng thân thể thời điểm, cái kia trâm nữ đã ở trong gió biển tìm cả ngày thuyền rồi. Đại nhân, ngài tỉnh rồi, thấy vệ tiểu bắc tỉnh lại. Trâm nữ vội vàng thả xuống thuyền mái treo, đưa tay đem vệ tiểu bắc đỡ lấy. Cho tới tuyết nữ càng là lớn thở phào nhẹ nhõm, một người đàn ông đầu lâu đặt ở bắp đùi mình trên. Điều này thực quá lúng túng rồi một điểm mà ni bất quá, bởi trước tiếp xúc thân mật, lúc này vệ tiểu bắc ngồi thẳng rồi. Tuyết nữ trong lòng nhưng không tên lại có một chút thất lạc. Đương nhiên, vệ tiểu bắc tự nhiên không quá rõ ràng tuyết nữ trong lòng hoạt động. Hỏi dò rồi trâm nữ hai câu sau khi liền như vậy ngồi xếp bằng ở nơi đó. Bắt đầu quan sát bên trong thân thể kinh mạch, điều động thật hống chậm rãi vận chuyển lên. Vệ tiểu bắc hiện tại tuy nói tỉnh lại, nhưng này loại trạng thái hư nhược cũng không có vì vậy hoàn toàn tiêu tan. Cho nên vì mau chóng khôi phục sức chiến đấu, vệ tiểu bắc thừa dịp lúc này tương đối an toàn, bắt đầu mượn thật hống khôi phục tự thân. Đây là một cái tương đối chậm chậm quá trình, theo vệ tiểu bắc ngồi xếp bằng nhắm mắt, trâm nữ cùng tuyết nữ đều nắm lấy rồi thuyền mái treo. Dựa theo vệ tiểu bắc dặn dò hướng về Honshu đảo phương hướng vạch tới. Đương nhiên, lấy hai nữ tốc độ, này thuyền nhỏ làm sao cũng không thể so với vệ tiểu bắc hoa được càng nhanh hơn. Vệ tiểu bắc chỉ có điều là thấy hai nữ có chút tẻ nhạt. Cho các nàng tìm một ít chuyện làm thôi. Này trên mặt biển khoáng cực kỳ, bởi quỷ quái bạo phát sau khi đông doanh triệt để hỗn loạn, làm cho vùng này nguyên bản vô cùng bận rộn trên biển đường nối hoàn toàn biến thành rồi một mảnh. Trên biển hoang mạc, không có bất kỳ thuyền chạy. Điểm này, vệ tiểu bắc là có thể xác định, cho nên mới sẽ thả tâm đến này trên mặt biển đến khôi phục. Có thể trên thế giới này sự tình thường thường cùng thiết tưởng có chút không giống. Bất ngờ làm đến muốn xa so với nhân loại tưởng tượng càng nhanh hơn. Lợi dụng thật hống đến khôi phục chính mình bị hao tổn linh hồn. Điểm này, vệ tiểu bắc trước chỉ là suy đoán, từ chính mình linh hồn đều sắp muốn thoát thân thể mà ra. Vẫn có thể khống chế thật hống sự tình bên trong suy đoán ra đến. Đương nhiên, này thật hống nguyên vốn là so với chân khí, nội khí cái gì cao cấp hơn trong cơ thể tuần hoàn sức mạnh. Dùng để thoải mái bị hao tổn linh hồn, đại khái cũng có thể đưa đến hiệu quả nhất định, của nó kết quả cũng làm cho vệ tiểu bắc rất hài lòng. Thật hống hội tụ đến đan điền sau khi, dĩ vãng đều là kế tục chảy về phía cái khác kinh mạch. Có thể lần này đại khái là vệ tiểu bắc linh hồn bị hao tổn gây nên rồi cái kia bên trong đan điền. Tiểu cầu chú ý, của nó dĩ nhiên chủ động hấp thu bung lên những kia chảy vào đan điền thật hống. Sau khi ở đem thật hống lúc phun ra, mang ra một chút màu đỏ tím sương mù, loại này màu đỏ tím sương mù ở vệ tiểu bắc quan sát bên trong thân thể trạng thái có vẻ cực kỳ rực rỡ. Nhưng lúc này đan điền nhưng chút nào không có cách nào ràng buộc hạt châu phun ra màu đỏ tím sương mù, làm bên trong đan điền bị thật hống cùng màu đỏ tím sương mù tràn ngập sau khi những kia màu đỏ tím sương mù liền xuyên thấu qua đan điền. Không tốn sức chút nào hướng về vệ tiểu bắc trong cơ thể tung bay mà đến. Kép lại rất nhanh biến mất ở thân thể bên trong. Quá trình này để vệ tiểu bắc cảm giác thật thoải mái. Gần giống như thân thể từ trong tới ngoài đều ngâm ở ôn tuyền bên trong giống như vậy. Thậm chí nguyên bản buồn ngủ đầu óc cũng bắt đầu trở nên tỉnh táo không ít. Quả nhiên hữu dụng, điều này làm cho vệ tiểu bắc trong lòng không khỏi nhất định. Phải biết, này linh hồn bị hao tổn cùng thân thể bị hao tổn hoàn toàn liền không phải một cái tương đồng khái. Niệm ân ni. Chưa xong còn tiếp, hết chương.